Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Chương 122 Tóc dài người khổng lồ, canh ba cầu đặt mua, chương 122, người khổng lồ. Người khổng lồ thật sự tới. Ellen điên cuồng chạy hướng trong nhà, nhưng là ở hướng quá chỗ rẽ trong nháy mắt, hắn thấy được bị cự thạch áp sụp quen thuộc ra. Cùng kia bị nóc nhà đè ở trên người sinh tử không biết mẫu thân. Vô luận như thế nào hắn đều phải cứu ra mẫu thân, mụ mụ. Ellen một bên khóc kêu, một bên kêu gọi Mikasa đi nâng đè ở mẫu thân trên người cây cột chỉ là kẻ hèn hai cái tiểu hài tử. Như thế nào có thể dọn đến động trọng đạt mấy trăm cân cự vật. Mặc cho bọn họ đem hết toàn lực đều không thể làm cây cột di động mảy may. Càng đừng nói từ phía dưới đem bị nóc nhà ngăn chặn tạp ngươi kéo cứu ra, nặng nề tiếng bước chân. Vang lên, vô pháp di động tạp ngươi kéo chảy nước mắt đầy mặt sợ hãi, loại trình độ này tiếng bước chân. Chỉ có thể là người khổng lồ ở dần dần tiếp cận. Này đó tam đến 15 mễ cao khủng bố thực nhân sinh vật. Nếu nàng hài tử lại không rời đi. Thực mau liền sẽ trở thành người khổng lồ đồ ăn trốn không thể trốn, nguy cấp thời khắc. Tình thương của mẹ cho nữ nhân này khổng lồ dũng khí, Ellen. Mau mang theo Mikasa rời đi nơi này, tạp ngươi kéo hoảng sợ mà gào giống nói, không. Ellen lắc đầu cự tuyệt, dùng hết thảy đi dọn không có khả năng di động cây cột lưu trữ tóc dài người khổng lồ đã phát. Hiện bọn họ. Thong thả một bước bước ra chính là mấy mét khoảng cách. Mặt đất chấn động không nói. Hai bên phòng ốc càng là giống như rách nát giống nhau bị tùy ý nghiền nát hóa thành phế tích. Hắn đã tỏa định trên mặt đất ba cái ngon miệng đồ ăn, hắn nội tư tiên sinh. Tạp ngươi kéo thấy được thu hồi chạy máy trang bị từ không trung rơi trên mặt đất tóc vàng nam. Nhân, nhìn đến đối hắn có ân gia cách ngươi bác sĩ một nhà gặp phải nguy hiểm mơ siêu thân là đóng. Quân binh đoàn binh lính hắn nội tư nghĩa vô phản cố nhằm phía người khổng lồ. Chỉ là người còn ở nửa đường, người khổng lồ đỏ như máu giữ tận gương mặt liền tan dã hắn sở hữu dũng khí, không đến 2 mét nhân. Loại, cùng hơn 10 mễ cao lực lớn vô cùng người khổng lồ, không phải bất luận kẻ nào đều có cũng đủ dũng. Khi chính diện cùng như vậy địch nhân chém giết, huống chi là một cái cả đời đều không có cùng người khổng lồ chính diện chiến đấu quá đóng quân. Binh đoàn binh lính, sợ hãi cuối cùng vẫn là áp đảo dũng khí, hắn nội tư thu hồi lưỡi dao. Nước xoáy đồng thời ôm chặt dãy dụa Ellen cùng Mikasa trốn hướng vào phía trong thành, nhìn hài tử. An toàn mà rút lui, tạp ngươi đánh đổ ở phía tích hạ che miệng lại rơi lệ đầy mặt. Này đối nàng tới nói đã là tốt nhất kết quả, chính là nàng thật sự thực không cam lòng cứ như vậy cùng hài tử vĩnh biệt tóc dài người khổng lồ rốt cuộc đi đến Ellen mẫu. Thân nơi vị trí Ellen cùng Mikasa liều mạng đều nâng bất động nóc nhà. Ở người khổng lồ trong tay tùy ý dao động liền bay về phía hai bên. Năm ngón tay bắt lấy không ngừng dãy dụa tạp ngươi kéo bắt được trước người. Một tay bắt lấy đầu uốn éo đã liên quan xương sống từ khoang bụng nội rút ra, máu tươi cùng nội tạng. Phun trào, óc cùng cốt phiến khắp nơi vẩy ra, Ellen trơ mắt nhìn mẫu thân bị người khổng lồ một ngụm cắn ăn vào. Trong bụng, cả người đều mất đi ý thức, ban ngày cuối cùng một lần cùng mẫu thân ở chung. Hắn thế nhưng còn ở vì mẫu thân không muốn hắn tiến vào điều tra binh đoàn cùng mẫu thân khắc khẩu. Không chung một cái ngón cái lớn nhỏ con rơi hiện lên. Nháy mắt dừng ở nguyên tiêu trong tay nhẫn thượng, vận mệnh sợi tơ có được bắt giữ linh thể năng lực. Đem tạp ngươi kéo linh hồn từ người khổng lồ trong miệng đoạt ra đến tự nhiên không là vấn đề. Nguyên tiêu vừa lòng thu hồi tạp ngươi kéo linh hồn, hơi hơi sừng sốt một bóng ma bao trùm ở hắn chung quanh. Ngẩng đầu vừa thấy. Ăn luôn tạp ngươi kéo tóc dài người khổng lồ đang ở cúi đầu nhìn hắn, gặp quỷ. Thứ này thế nhưng không phải truy tìm nhân loại khí vị, nguyên tiêu phát hiện chính mình phạm vào. Một sai lầm, chưa từng có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy người khổng lồ là dựa vào nhân loại phát ra khí vị. Mới có thể tìm được nhân loại, chủ nghĩa kinh nghiệm làm hắn phạm vào một cái không lớn không nhỏ sai lầm mơ siêu chỉ là chỉ bằng. Cái này người khổng lồ, căn bản không đủ tư cách đem hắn trở thành đồ ăn, trừ bỏ trí tuệ người khổng lồ. Này đó bình thường người khổng lồ ở hắn xem ra căn bản chính là một đám uổng có lực lượng dã. Thú trong tay thủy gỗ đàn ma trượng ở sắc nhọn thuật thêm vào hạ trượng tiêm đủ để so sánh sắc bén. Trường kiếm mơ siêu chỉ là trong nháy mắt nguyên tiêu siêu não đã tính toán ra chung quanh hướng gió. Cùng đủ loại chướng ngại vật kỹ càng tỉ mỉ số liệu cuốn quanh vận mệnh sợi tơ thủy gỗ đàn ma trượng. Trực tiếp bị nguyên tiêu huy động cánh tay ném trời cao không, lên tới mấy chục mét cao thủy gỗ đàn. Ma trượng, ở trọng lực dưới tác dụng bắt đầu hạ truy. Vận mệnh sợi tơ xé rách càng là đem hạ truy tốc độ tăng lên tới cực hạn. Khom lưng tính toán bắt lấy nguyên tiêu người khổng lồ giống như tự sát giống nhau đem sau cổ nhắm. Ngay không trung phốc, thủy gỗ đàn ma trượng trượng tiêm, một phân không kém đâm vào tóc dài người khổng lồ sau cổ nhược điểm mơ siêu chí mạng nhược điểm bị. Tập kích, tóc dài người khổng lồ bản năng từ bỏ đến miệng đồ ăn. Giơ tay liền đi bắt chát ở phía sau cổ thủy gỗ đàn ma trượng. Chỉ là ma trượng tương đối người khổng lồ tới nói thật giống như một cây tăm xỉa răng chui vào. Trong cơ thể, vụng về người khổng lồ nơi nào dễ dàng như vậy rút ra, nguyên tiêu đồng tử co rụt lại. Người khổng lồ cường đại lại một lần ra ngoài hắn dự kiến. Phụ gia sắc nhọn thuật ma trượng, thế nhưng thứ không mặc một tầng da thịt, này thuyết minh người khổng lồ thân thể cứng cỏi trình độ so với hắn dự tính còn mạnh hơn. Thật không biết thế giới này lập thể chạy máy trang bị lưỡi dao dựa vào cái gì thiết hạ này đó. Người khổng lồ sau cổ thịt một tầng màu thủy lam cương khí từ trong cơ thể tản ra. Trực tiếp trở thành một cái màu lam thủy cầu đem nguyên tiêu bao vây ở bên trong, nguyên tiêu hai. Chân phát lực nhảy lấy đà, người ở giữa không trung thủy linh cương khí đã bao bọc lấy hai chân hoàn toàn đem hắn khóa lại bên. Trong, trọng lực dưới tác dụng nhân thể hạ truy, viên cầu giống nhau thủy linh cương khí tầng ngoài thủy măng giống như bóng cao su giống nhau từ. Mặt đất bắn ra hướng không trung, mấy chục mét cao không trung. Nguyên tiêu không chút do dự tản ra chân thật lĩnh vực, hắn là vu sư. Tự nhiên không có chuẩn bị cận chiến dụng cụ cắt gọt. Giống nhau thiết nhận càng không thể có thể cắt ra người khổng lồ thân thể, thông hướng nguyên thủy. Thế giới môn hộ chợt lóe lướt qua, từ giữa ném ra tới một phen cao tốc xoay tròn cơ điện dừng ở nguyên tiêu trong tay. Ở vận mệnh sợi tơ co rút lại liên lụy hạ trực tiếp từ giữa không trung nhằm phía người khổng lồ sau. Cổ thịt cơ điện cùng người khổng lồ huyết nhục va chạm. Huyết nhục vẩy ra chung một chút cắt ra một đạo hồng câu, cả người đều bị vẩy ra máu nhiễm hồng. Nguyên tiêu gấp không chờ nổi móc ra mấy cái ống nghiệm chứa đầy huyết nhục đưa vào nguyên thủy thế. Giới cấp tháp linh phân tích, hắn yêu cầu biết người khổng lồ rốt cuộc là thứ gì. Như thế nào sẽ bộc phát ra như vậy khủng bố lực lượng tháp linh giao cho ngươi. Tốc độ muốn mau, thứ này sau khi chết sẽ hóa khí, nguyên tiêu từ không trung rơi xuống ánh mắt tỏa định đầy đất tàn. Toái tứ chi, siêu não tồn tại làm hắn trước tiên tỏa định thuộc về tạp ngươi kéo thi thể hài cốt. Trong tay mấy cái ống nghiệm hiện lên nhanh chóng thu thập tạp ngươi kéo thi thể các loại tế. Bào, càng ngày càng nhiều người khổng lồ tụ tập lại đây. Nguyên tiêu lưu luyến nhìn thoáng qua Ellen ra tầng hầm ngầm xoay người rời đi, ven đường. Ở tháp linh yêu cầu hạ nguyên tiêu góp nhặt không ít chấn dân thi thể. Thế giới này nhân loại vượt quá tưởng tượng cường đại linh hồn. Còn có bọn họ có thể biến thành người khổng lồ bí mật. Không một không làm cho nguyên tiêu thật lớn hứng thú thông hướng vào phía trong mà đường sông. Nguyên tiêu ở trên thuyền thấy được tử khí trầm trầm Ellen cùng Mikasa oanh. Thuyền tại hành xử trên đường, ủng thành cùng Maria chi vách tường gian cửa thành ầm ầm nổ tung, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Một cái cả người khoác áo giáp người khổng lồ ở chạy như điên trung trực tiếp đâm xuyên Maria chi. Vách tường cửa thành, chen chúc người khổng lồ từ nơi này nhảy vào Maria chi vách tường cùng lộ ti chi vách tường khổng. Lô thổ địa, người khổng lồ thế giới 845 năm. Nhân loại mất đi 1/3 thổ địa. Đại lượng nhân loại đào vong đến lộ ti chi vách tường nội tị nạn. Cùng 5-4 cái trí tuệ người khổng lồ theo dân chạy nạn ẩn núp đến nhân loại bụng. Ra cách người bác sĩ lại cấp Ellen tiêm vào người khổng lồ huyết thanh trung bị Ellen ăn luôn sinh. Tử không rõ, chưa xong còn tiếp, hết chương.